Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 357, trên biển giang hồ xa. Bọn hắn hẳn là còn không có rời đi Hồ Châu. Mang người khẳng định không tốt ra ngoài, mà lại cũng không cần thiết đi. Ngắn ngủi rằng co qua đi, tấm mái chèo nói một cái phán đoán, lập tức không ít người trong mắt đều có chút hưng phấn. Chỉ là ai cũng không có mở miệng, bởi vì không biết nên nói cái gì. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải là người làm quyết định. Yên lặng qua đi, tấm mái chèo mở miệng. Lão Hồ, ta biết ngươi quyết định sự tình, ai đều không cách nào đi đổi. Chấm ngoặc kép, hắn dương mắt nhìn thoáng qua Hồ Bưu Đĩnh. Vậy dạng này được hay không? Chúng ta một bên tìm vận may, một bên kia cũng cố lấy. Ngươi cùng hải cẩu mấy cái lưu lại, ta dẫn người trở về. Hồ Bưu Đĩnh nhìn một chút hắn, hơi kinh ngạc, tấm mái chèo, nếu không đều tính toán được không? Hồ Bưu Đĩnh nói, chúng ta không làm, thừa dịp những năm này cũng kiếm lời không ít, lui ra ngoài, ta có nắm chắc cho các huynh đệ một miếng cơm ăn. Chấm ngoặc kép, lưu một chút suy nghĩ thời gian cho mọi người. Hắn ngồi tại đường cái người môi giới bên trên, đốt điếu thuốc, nói, chỉ cần không đói chết ta lão Bưu. Liền đói không được mọi người. Đây là Hồ Bưu Đĩnh nhiều năm như vậy, lần thứ nhất biểu lộ ra ý tứ này. Đại khái bởi vì chỉ ít có quyết định. Hắn nhìn so với vừa mới hơi không gian nan như vậy một chút, nhưng hiện trường lại so vừa rồi càng thêm kinh ngạc. Tấm mái chèo ngước mắt nhìn hắn. 20 năm tình huynh đệ. Kỳ thật ngay tại này chỉ vừa liếc mắt. Một hồi này, không riêng gì lão Bưu muốn làm lựa chọn. Kỳ thật tấm mái chèo cũng tại làm. Đi, phải không theo lão Bưu nói chuyện. Tấm mái chèo nói xong hai chữ này, quay người, cánh tay nâng lên, định trụ chỉ chốc lát, nhưng rốt cục vẫn là vung xuống dưới. Đi theo, dẫn người đi về phía trước. Nhưng là trừ bản thân hắn bên người mấy cái, sau lưng một đám người còn đứng lấy, trần chờ bất động. Tấm mái chèo quay đầu xem lấy bọn hắn. Tất cả mọi người đều có chút bối rối, tại né tránh ánh mắt của hắn. Tấm mái chèo ca, chấm ngoặc kép, rất lâu, cuối cùng tại bên trong một cái thoáng đã qua trước đứng dậy. Nhỏ giọng nói, ta muốn lưu lại, giúp lão đại tìm tàu tử cùng hài tử. Mặt khác, chúng ta nếu như trở về, khiêng lão đại chiêu bài đi làm, biết hại hắn, con mẹ nó ngươi nói cái gì? Tấm mái chèo bên người một tiểu đệ vọng động, nghĩ xong lại động thủ. Thế nhưng, bên này rất nhanh lại đứng ra vài người. Ta, chúng ta, cũng muốn lưu lại, ngắn ngủi hỗn loạn. Cuối cùng, ở đây hơn 80 người, đến có 50 tới cái lựa chọn lưu lại, giúp Hồ Bưu Đĩnh tìm người. Tràng diện trở nên có chút cương, một mực trốn ở đám người đằng sau. Trông coi tiểu đệ an phận hải cẩu đột nhiên đi lên phía trước, đi đến những người này trước người, dừng lại, mở miệng nói, tấm mái chèo ca, kỳ thật ta từ lần trước theo lão đại đi Cảng Thành sau khi trở về, vẫn đều đang nghĩ, chúng ta nghề này, coi như làm đầu rồng thì thế nào? Ngươi xem, Dương gia hiện tại không phải cũng đổ sao? Dương gia ít nhất phong quang qua. Nếu không phải quá phách lối trêu chọc người bên ngoài, có lẽ liền có thể một mực phong quang xuống. Tấm mái chèo lãnh đạm nói, ngoặc kép, ta đây trở về với ngươi, không có lại khuyên. Hải cầu thản nhiên nói, ta nghĩ thay lão đại cho lưu ở bên kia các huynh đệ một lựa chọn. Hắn dừng một chút, còn nói, tấm mái chèo ca, thuyền nước vào, người muốn tiếp tục mở cho các huynh đệ cái bè à? Hắn đoạn văn này ý tứ kỳ thật rất nhiều tầng, bao quát sợ bên kia huynh đệ bị gạt, mơ mơ hồ hồ liền lên, sợ bọn họ không có lựa chọn. Tầng cuối cùng, hắn nói đến hết sức trực tiếp, sợ tấm mái chèo trở về khiêng Hồ Bưu Đĩnh cờ làm việc, biết hại tàu tử cùng hai đứa bé. Hải cẩu là Hồ Bưu Đĩnh thủ hạ tiểu đệ bên trong duy nhất thấy tàu tử cùng hai đứa bé. Thế nhưng, người giang hồ tay hung ác. Cho dù là đã từng huynh đệ, một khi đứng ở khác biệt trên lập trường về sau, sợ cũng sẽ không bận tâm quá nhiều. hắn đi theo trở về. Kỳ thật rất nguy hiểm. Hắn kỳ thật có khả năng vụng trộm trở về. Bình thường người đều sẽ như thế làm. Thế nhưng hắn cứ như vậy trước mặt mọi người nói ra. Nói đến tình chân ý thiết, mà lại chuẩn bị theo tấm mái chèo cùng một chỗ trở về. Tấm mái chèo ngửa mặt lên trời nhìn một chút, nhíu mày, đem vốn là rất sâu nếp nhăn chen lấn càng sâu. Sau đó đột nhiên cười một cái, quay đầu nói, ai dạy ngươi, Hồ Bưu Đĩnh không có thông minh như vậy. Tấm mái chèo mang theo chính mình hơn 20 người đi. Hải Cẩu cũng đi cùng. Tin tức hôm sau truyền về, Hồ Bưu Đĩnh thủ hạ này một đám người, đến đây xem như phân ba con đường. Con đường thứ nhất, hiện trường liền làm quyết định bộ phận này. Bọn hắn lựa chọn cùng lão Bưu như thế, sợ ném chuột vỡ bình, rời khỏi trận này tranh đoạt, tìm người, chờ đợi. Thứ hai con đường, là lưu ở bên kia một bộ phận huynh đệ, mấy vị lão đại cho lựa chọn. Bọn hắn có quyết định trước lui ra ngoài, chờ đến sự tình có kết quả, lại chọn một lão đại đi theo, tiếp tục làm nghề này. Có đã đang chuẩn bị, quay đầu lại tìm lão Bưu. Con đường thứ ba, Sắt Tây đâu? Hồ Bưu Đĩnh hỏi, Sắt Tây ca về nhà nông thôn. Hải Cẩu nói, hắn nói chờ qua một trận này, tẩu tử cùng bọn nhỏ không có việc gì, nhường ngươi có rảnh đi tìm hắn uống rượu. A, Hồ Bưu Đĩnh trầm ngâm một cái. Cái kia tấm mái chèo thiếu người giúp đỡ a. Trong giang hồ hắn y nguyên không tính khôn khéo, nhưng theo mặt khác cái kia hắn, chung quy là không giống nhau. Rất nhiều chuyện trải qua nhiều, hắn nghĩ ra được, tấm mái chèo ca mang theo còn lại nghĩ liều đám người này. Còn có tiền cùng những vật khác, theo trộm chó lão liên kết, cụ thể làm sao cái liên kết pháp, ta cũng không rõ ràng. Hải Cẩu nói, cái kia, ngươi không sao chứ, ta không sao, liền lưu lại xem có thể hay không mang vài người đi ra. Tốt, vậy chính ngươi chú ý. Về sau, 4 ngày thời gian, một phương diện Hồ Châu Thành bên trong phí công tìm kiếm vẫn còn tiếp tục. Một phương diện khác, tin tức không ngừng theo bên kia truyền tới. Dương Gia Đổ, lại là một mực cùng Dương Lễ Sương không hòa thuận hai cái huynh trưởng trước hết nhất làm loạn. Mà Dương Lễ Sương tự mình cùng vợ con, đột nhiên chẳng biết đi đâu. Hẳn là chạy mất, bao quát Dương Gia những người còn lại ở bên trong. Mấy giúp người hỗn chiến bắt đầu. Hiện tại tình thế không tệ. Tấm mái chèo cùng trộm chó lão bên này cường thế nhất. Trộm chó lão chết rồi. Cùng mấy cái thân tín cùng một chỗ, bị người mai phục, hiện ở bên kia nghĩ lui cũng đã không kịp. Bọn hắn tuyển tấm mái chèo ca đương ra. Xảy ra chuyện, ai cũng không tưởng tượng được dưới tình huống. Hỗn loạn tưng bừng dưới tình huống. Cá lớn vào hồ nước. Hiện tại người không có không? Nhốt thì nhốt, người kia trắng đen ăn sạch. Ai cũng đỡ không nổi. Chúng ta nguyên lai ranh giới bên trên người. Sắp bị diệt đến không sai biệt lắm. Hải Cẩu ở trong điện thoại mang theo hoảng sợ nói. Ngắn ngủi kinh ngạc, lão Bưu sốt ruột hỏi. Cái kia tấm mái chèo đâu? Không biết, tấm mái chèo ca bên kia. Đến bây giờ còn không có tin tức. Cúp điện thoại, Hồ Bưu Đĩnh đứng lên. Mời đến người, hắn muốn dẫn người giết trở về. Đem tấm mái chèo cứu ra. Mặc dù mấy ngày nay công phu, hai đầu lo lắng. Cả người hắn đã gầy đi trông thấy. Điện thoại lại vang. Thế nào? Lão Bưu sốt ruột hỏi. Tấm mái chèo ca một cái thân thích, không tại trên đường, vừa đưa một phong thư tới. Để cho ta mang cho ngươi, Hải Cẩu nói. Tấm mái chèo ca, giống như đã xảy ra chuyện. Niệm cho ta nghe. Cái này, tấm mái chèo ca bàn giao. Chỉ có thể lão đại chính ngươi xem. Hồ Bưu Đĩnh đem điện thoại ngã. Lão tử mẹ hắn lại không biết chữ. Sáng sớm hôm sau, Hải Cẩu về tới Hồ Châu. Thư là Trịnh Hãn Phong niệm cho lão Bưu nghe. Lão Hồ, huynh đệ đại khái là bại. Nếu là thành, phong thư này liền sẽ không đến trên tay ngươi. Ta nếu là làm đầu rồng, khẳng định cũng sẽ không để ngươi trở lại. Ta coi như ngươi chết. Lão Hồ, nói kiện ngươi biết thất vọng đau khổ sự tình. Kỳ thật sớm 10 năm. Nếu không phải ngươi rất có thể làm, quá có người tâm, Mấu chốt nhất ngươi không có lão bà, không có con trai, ta hẳn là cũng sớm đã xử lý ngươi. Ta có con trai à, ba cái, đều cũng không tệ lắm. Ta vẫn cho là, chúng ta này việc sinh ý, sớm muộn là nhà ta. Về sau, biết đến thời điểm liền đã không còn kịp rồi à. Ngươi làm được quá tốt, thật là làm cho người ta chịu phục. Ta không dám động tới ngươi. Muốn nói, con mẹ nó ngươi, thật sự là người ngốc có ngốc phúc. Còn có chuyện không có nói cho ngươi. Kỳ thật thân thể ta sớm lại không được. Cho nên, lần này ta đụng một cái. Thành bại cũng không quan hệ. Dù sao ta nghĩ vị trí kia. Suy nghĩ nhanh 20 năm à. Ta lời nói xong. Tấm mái chèo. Không có quá nhiều. Không có cảm khái đi nói cái gì chính mình vẫn là hại một nhóm huynh đệ. Cũng không có nói bất luận cái gì liên quan tới tình cảm huynh đệ lập dị lời nói. Phong thư này liền đột nhiên như vậy kết thúc công việc. Hồ Bưu Đĩnh trầm mặc ngồi. Đột nhiên nhẹ giọng hô một tiếng trước kia thuyền đánh cá bên trên ký hiệu. Một bên, Hải Cầu có chút lo nghĩ. Nhỏ giọng nói với Trịnh Hãn Phong. Hiện ở bên kia toàn thuộc về một nhà. Đang khắp nơi rõ ràng người. Thu người, lão đại thanh danh quá vang dội. Ta lo lắng, bọn hắn sẽ tìm tới. Trịnh Hãn Phong nói. Sẽ không, hắn nói sẽ không, bởi vì liền này một hai ngày, liền sẽ có mấy cái cảng thành bối cảnh không tầm thường gia tộc tử đệ đi đến bên kia. Tìm khắp nơi một cái tên là ngốc ái quốc người. Người đương nhiên là tìm không thấy, thế nhưng tin tức sẽ tới chỗ truyền. Đầu kia cá lớn chưa chắc sẽ sợ cái này. Thế nhưng lão Bưu lúc này người cũng đã sớm thối lui ra khỏi. Một mực an phận. Lại thêm tầng này bối cảnh, hắn tự nhiên cũng không cần thiết chết níu lấy không thả. Đại lộ triều kiến, các đi một bên, lão Bưu trong miệng lấy biển ký hiệu ngừng. Trên biển giang hồ, như vậy đi xa, Trịnh Hãn Phong đứng ở đằng xa, trộm đạo nhìn thoáng qua lão Bưu. Há mồm, do dự một chút, sợ, đi ra ngoài, gọi điện thoại, người đến chưa a? Nhanh lên a, sẽ chết người đây. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.